Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1487. Chương 1487. Phát hiện tung tích. Bệ hạ thứ tội a. Một đám người cuống quýt dập đầu, hoảng sợ bất an kêu lên: Chúng ta thật không biết đây là ngài hạ mệnh lệnh, càng thêm không biết Lâm thần y là tại thi hành công vụ, cho nên mới làm ra nhiều như vậy chuyện sai. Đúng vậy a, bệ hạ, chúng ta thật sự là cử chỉ vô tâm. Nếu như biết là ngài mệnh lệnh, đánh chết chúng ta cũng không dám có nửa điểm vượt qua tiến hành a. Những người này không ngừng đập lấy đầu. Không bao lâu sau, trên đầu thì chảy ra từng tia vết máu, trên trán ra phá một số. Bọn họ không thể không sợ hãi a. Nếu là hoàng đế bệ hạ tự mình giao cho Lâm Thành Phi nhiệm vụ, hiện tại Lâm Thành Phi lại bắt đi người nhà bọn họ, vậy có phải hay không nói bệ hạ đã bắt đầu lấy tay điều tra bọn họ, vô duyên vô cớ liền bị đế vương nghi ngờ, hơi không cẩn thận liền sẽ có mất đầu sai lầm, làm không tốt còn có thể bị chém đầu cả nhà. Dù ai trên đầu không sợ a, chư vị không cần lo lắng. Triệu Vân để từ tốn nói, trước mắt Lâm thần y đang đuổi tra một cái trọng yếu án kiện, có thể có chút sự tình cần để cho các vị người nhà phối cùng một chút. Không có hắn ý tứ. Cái này vừa nói, bọn họ mới xem như đem trong lòng tảng đá lớn buông xuống. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận, bởi như vậy bọn họ cũng không dám nữa cùng Lâm Thành Phi dây dưa. Cáo lui về sau, nguyên một đám đóng cửa không ra, điện thoại tắt máy, để tránh Lâm Thành Phi tên sát thần kia tìm tới cửa. Mà Lâm Thành Phi, tại bắt người về sau, trực tiếp đặt ở Vân Hải Phủ trong địa lao. Hắn từng cái thẩm vấn, không có bỏ qua bất kỳ người nào. Thế nhưng là, kết quả lại làm cho hắn 10 phần thất vọng. Những người này, đại bộ phận đều là theo Chu Linh trong tay mua sắm hồi thần hoàn. Càng có một ít người là bằng hữu đưa tặng, thậm chí căn vốn chưa nghe nói qua Han Ji Xin cái tên này. Tình huống như vậy, muốn tìm được Han Ji Xin, tự nhiên là không có gì hy vọng. Lâm Thành Phi cũng không có lưu những người này thời gian quá dài. 3 ngày sau đó, liền đem bọn hắn tất cả đều bỏ qua. Sau đó lại chộp tới mặt khác một nhóm người. Vì tìm tới Han Ji Xin, Lâm Thành Phi đã bắt đầu không tiếc hy sinh bất kỳ giá nào. Cho dù là kinh doanh lâu như vậy, danh dự cùng người mạch hóa thành hư không. Lão đại, cái này một nhóm người vẫn không thể cung cấp đầu mối gì. Tô Ngữ có chút uể oải nói ra. Những ngày gần đây, cơ hồ đã bắt khắp tất cả mọi người. Thế nhưng là, Han Ji Xin giống như thật theo kinh thành biến mất, không có ai biết hắn hạ lạc. Tiếp tục tìm, Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói. Vâng, Tô Ngữ nên một tiếng, theo Lâm Thành Phi trong phòng đi tới. Hiện tại, lục gia tất cả nhập đạo cảnh cao thủ, tất cả đều chạy đi đến kinh thành. 24 giờ không ngừng thủ hộ lấy cùng Lâm Thành Phi so sánh thân cận người. Cái này trọn vẹn 26 cao thủ, để Lâm Thành Phi yên tâm rất nhiều. Riêng là bên trong còn có Lục Tinh không cùng Lục Vân không cao thủ hàng đầu như vậy. Coi như Han Ji Xin đại quy mô đột kích, Lâm Thành Phi cũng có thể ứng đối tự nhiên. Ngày này, Lâm Thành Phi chính trong thư phòng yên tĩnh tu luyện, thuận tiện tìm nhanh chóng tăng cao tu vi phương pháp. Tô Ngữ điện thoại đột nhiên đánh vào tới, thanh âm hắn nghe có chút hưng phấn, nghe vào thậm chí có chút run rẩy cảm giác. Lão đại, có tin tức, rốt cục có tin tức. Lâm Thành Phi tinh thần chấn động. Tin tức gì? Liên minh chúng ta bên trong một cái huynh đệ, tại mua thức ăn thời điểm, vừa tốt đụng phải Yukiyuki Oyama. Vị huynh đệ kia thì một đường truy tung, thấy được nàng tiến thiên nhân khu minh tâm tiểu khu. Tốt, Lâm Thành Phi rõ ràng quát một tiếng. Ngươi đem địa chỉ phát cho ta. ta hiện tại chạy tới, ngươi cũng mang người tới. Hôm nay, nhất định phải làm cho gia hỏa này mọc cánh khó thoát. Vốn là Lâm Thành Phi cũng tính toán tự mình đi qua, nhưng đối phương còn có một cái thì liền hắn đều cảm thấy khó đối phó, Giả Thiên Linh Lung. Một người đi lời nói, 10 phần có khả năng lại để cho Han Di xin cái kia giảo hoạt hỗn đản chạy. Cho nên lần này, có thể mang bao nhiêu người thì mang bao nhiêu người, phải tất yếu làm đến không có sơ hở nào. Cho nên, lần này, không chỉ là tu đạo giả liên minh bên trong trăm vị cầu đạo cảnh cao thủ, thì liền lục gia nhập đạo cảnh, đều bị Lâm Thành Phi mượn tới một nửa. Còn có Vân Hải Phủ 200 người, cùng nhau, chừng hơn 300 vị tu đạo người, cùng một chỗ phóng hướng thiên nhân khu minh tâm tiểu khu. Bắt rùa trong hũ, cũng không biết cái này ba, có thể hay không chạy. Một đám người rất nhanh liền đến minh tâm tiểu khu. Đây là một cái có chút niên đại cũ nát tiểu khu. Bên ngoài tất cả đều là từng khối cục gạch, dạng này kiến trúc, tối thiểu đến 40 năm trở lên. Bởi vì đây là niên đại đó phong cách a. Lâm Thành Phi đi tới nơi này thời điểm, Tô Ngữ đã tại giữ cửa. Hắn mang đến không ít người, nhưng là bây giờ đều vụn vặt lẻ tẻ phân tán tại bốn phía, cũng không có tụ tập cùng một chỗ để người chú ý. Tình huống như thế nào? Người ở nơi nào? Lâm Thành Phi trực tiếp hướng Tô Ngữ hỏi. Tô Ngữ đem bên người một cái 23-24 tuổi người trẻ tuổi kéo xuống trước mặt hắn. Lão đại, là hắn phát hiện, để hắn đến nói cho ngươi đi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này. Nếu như hắn có nửa điểm nói dối dấu hiệu, tuyệt đối chạy không khỏi Lâm Thành Phi đôi mắt này. Người này khả năng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thành Phi cái này minh chủ đại nhân. Cẩn thận từng ly từng tí, có chút câu nệ nói ra. Minh chủ, là như vậy, ta tiếp vào Tô phó minh chủ cho ta nhiệm vụ, để cho ta bắt phụ cận một cái Trần gia một cái Trần tiểu thư. Ta còn chưa tới mục đích đâu, liền phát hiện Yukiyuki Oyama bóng người, một đường theo nàng đi tới nơi này. Nàng không có phát hiện ngươi? Lâm Thành Phi hỏi. Tuyệt đối không có, người này lời thề son sắt nói ra. Minh chủ, ta am hiểu nhất cũng là giấu kín. Ta muốn truy tung một người, chỉ cần hắn tu vi không phải cao hơn ta ra mấy cảnh giới, tuyệt đối không có khả năng phát hiện ta. Coi như Yukiyuki Oyama lại chú ý cẩn thận cũng giống vậy. Lâm Thành Phi nhìn về phía Tô Ngữ, Tô Ngữ khẳng định gật gật đầu. Đối phương ở nơi nào? Lâm Thành Phi hỏi. Tại một cái bộ phận cửa. Cái này người nói, nàng là tại bộ phận cửa biến mất. Ta sợ bị phát hiện, đả thảo kinh xà, liền không có áp quá gần. Bất quá, ta suy đoán đối phương nhất định là ở nơi đó thiết lập chế cơ quan. Lâm Thành Phi gật đầu nói, nếu như tin tức là thật, lần hành động này, ngươi cái đầu công. Nói xong, hắn lại quay đầu đối với Tô Ngữ nói ra, sau khi trở về, đem trong liên minh tối cao cấp tu luyện công pháp truyền cho vị huynh đệ kia. Vâng, Tô Ngữ trầm giọng đáp, người kia càng là vui mừng không thôi, chắp tay nói, nhiều tạ minh chủ, nhiều tạ minh chủ. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, phía trước dẫn đường đi. Nơi này, Lâm Thành Phi thần thức cũng quét đến qua, nhưng lúc ấy cảm giác đây chính là một cái hết sức bình thường tiểu khu, không có gì đặc biệt. Không nghĩ tới Han Di xin vậy mà tránh trốn ở chỗ này. Rất nhanh, vị kia huynh đệ liền mang theo Lâm Thành Phi bọn người đến một cái bộ phận cửa. Hắn đứng tại một khối bàn đá phía trên, dùng chân dùng lực đập mạnh, nói ra, minh chủ, lúc đó Yukiyuki Oyama cũng là từ nơi này biến mất. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thần thức nhất động, vậy mà không cách nào dò xét đến bàn đá phía dưới bất luận cái gì động tĩnh. Cái này bàn đá phía dưới, chẳng lẽ còn có ngăn cách thần thức tác dụng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.